Chương 352, Thiên Trà muốn học cơ quan thuật canh 2. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không khỏi thấy buồn cười, là mình nghĩ nhiều lắm. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là không nhịn được có vài phần buồn cười tâm tình, nhìn trước mặt Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly thần tình. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, tin tức này hẳn là vẫn chưa có người nào biết được, các ngươi có thể mang tin tức này thả ra ngoài, ta tin tưởng. Hiện tại không ngừng mặc ra một cái đứng ở Dâu Hải Thành bên trong. Ngươi muốn làm cái gì Tuyết Nữ cho mày, hỏi. Mặc ra lực lượng bây giờ còn có mấy phần nhỏ yếu, muốn cùng Tần Quốc con vật khổng lồ này là địch, khó tránh khỏi có chút lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình. Vừa lúc đó, một bên vẫn trầm mặc không nói Cao Tiệm Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Cao Tiệm Ly thoại ngữ, Trương Lương không khỏi hướng nàng đầu đi ánh mắt tán thưởng. Trong lòng mình nghĩ cùng với nàng có chung địa phương không không không ta hiểu. Tuyết Nữ gật đầu, nàng phía trước chỉ là lo lắng Trương Lương, cho nên không nghĩ nhiều lắm. Lúc này nghe xong Cao Tiệm Ly một phen lý do thoái thác, lập tức hiểu rõ ra. Được rồi, cái này sự tình liền giao cho các ngươi hai cái đi làm đi, ban đại sư bên kia, các ngươi cũng có thể hơi chút nói cho hắn biết. Còn đại thiết chủ y cùng đạo trích, hai người bọn họ tính cách có chút xung động, các ngươi nhìn thời cơ đi. Trương Lương thấy hai người đều đã lĩnh hội ý của mình, liền không có nhiều lời, chỉ là hỏi Thiên Trà hiện tại người đang cái gì địa phương. Nghe được Trương Lương hỏi Thiên Trà động tĩnh, Tuyết Nữ không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nàng trở lại một cái, liền chạy tới ban đại sư nơi nào đây, tựa hồ là chuẩn bị đi quấy rối. Ban đại sư gần nhất dường như già đi không ít. Một bên Cao Tiệm Ly cũng theo thêm mắm thêm muối. Nghe được Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly tự thuật, Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ, cường điệu đến vậy ư, hắn là chuẩn bị để Thiên Trà theo ban đại sư học tập cho thật giỏi cơ quan thuật kia mà, nhưng nhìn hai người tự thuật, Thiên Trà cái này tiểu ra hỏa dường như cho ban đại sư mang đến phiền toái không nhỏ. Có ý định hai ngày này tiểu thánh hiền trong trang sự tình không nhiều lắm, cộng thêm Phục Thanh Trí cùng Nhan Như Ngọc các lộ hủy chữa gần nhất đều ở đây vì nho ra tương lai mà lo lắng. Cho nên đối với môn hạ đệ tử quản thúc không thể nghi ngờ là buông lỏng rất nhiều. Giống như là Thiên Trà như vậy tuổi nhỏ đệ tử nhất là Tiêu Giao, vì vậy vừa ở không liền len lén chạy ra, nơi nào giống như là Hạng Thiếu Vũ, lúc này vẫn còn ở trong thư phòng học hành cực khổ bình thư. Vừa lúc đó, ban đại sư vẫn còn ở phòng nẹ nụ lực sửa xong một con thú máy, không có nghĩ tới là, gương mặt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn, đem hắn sợ không nhẹ, đang lui lại. Thẳng đến xem rõ ràng mắt tiền nhân là ai sau đó, ban đại sư trên mặt không khỏi co lại, vô cùng im lặng trợn mắt trước tiểu gia hỏa, ngươi cái này tiểu gia hỏa, làm cái gì không ở tiểu thánh hiền trong trang hảo hảo ngây ngô, chạy đến nơi này dọa người làm cái gì. Thiên Trà nhìn thấy chính mình thành công hù dọa ban đại sư, không khỏi hi hi cười, nhìn ban đại sư trong tay cầm còn không có sửa xong thú máy, do hỏi, ngươi ở đây nghiên cứu cơ quan thuật à? Ban đại sư hừ một tiếng. Đối với mình mới, vừa rồi bị Thiên Trà hù được ký ức hay còn mới mẻ, làm sao vậy, lại muốn làm phá hư là phải không thấy thế, Thiên Trà vội vã lắc đầu phủ nhận, không phải, ta là cảm thấy vật này chơi thật vui. Ban đại sư tức giận, cái này có thể không phải cho tiểu hài tử đùa. Thiên Trà sức sở, cười híp mắt tiến tới góp mặt nói, vậy, ngươi có thể không thể dạy dạy ta? Ban đại sư nghe được Thiên Trà thoại ngữ, lập tức phản ứng lại, chứng kiến Thiên Trà giọng cùng răng rớp. Trong giọng nói tràn đầy không phải tin tưởng tâm tình, ngươi nghĩ học cơ quan thuật thấy ban đại sư rốt cuộc chuẩn bị chú ý mình, Thiên Trà lập tức thẳng sống lưng, nhìn ban đại sư, hương phấn nói, đúng vậy. Ngươi làm sao rồi? Nguyên lai là ban đại sư nghe Thiên Trà khẳng định trả lời, đưa tay đặt ở cái này tiểu gia hỏa trên trán cảm giác một cái, không có quá nóng, lại đưa tay phóng tới trên trán của mình, không đúng, là ta nóng dần lên sao? Thiên Trà không nói, ngươi không có nghe lầm. Ban đại sư liếc nàng liếc mắt, phải không đó chính là ngươi đang sốt. Thiên Trà tức giận, ta mới có không có phát sốt nhé, chuyện gì xảy ra bên ngoài trời mưa sao, chẳng lẽ muốn thời tiết thay đổi? Ban đại sư mở cửa sổ ra, nhìn một chút phía ngoài bầu trời, kinh dị cảm thán nói. Mới không có, là ta muốn học cơ quan thuật, ngươi sẽ dạy ta đi. Thiên Trà liền vội vàng đem cửa sổ đóng cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nói thật. Không dạy. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là... Thiên Trà thoại ngữ đối với ban đại sư mà nói không hề công dụng, vì vậy, ban đại sư chỉ là giản đoạn trở về hai chữ nghe được ban đại sư, Thiên Trà nóng nảy, ta là nghiêm túc. Ban đại sư quay đầu nhìn nàng một cái, ta cũng là nghiêm túc. Thiên Trà buồn bực, vì sao ban đại sư quay đầu tiếp tục sửa chữa thu máy, ta vội vàng đây, không rảnh. Thiên Trà rất là tức giận, người ban lão đầu ban đại sư lần nữa quay đầu, cố ý chọc giận Thiên Trà. Dĩ ngươi còn ở đây lúc này, Thiên Trà không khỏi một trận khó chịu dậm chân. Các ngươi trước đây không phải đã nói muốn dạy ta sao? Tiểu Cao dạy ta kiếm pháp, Đạo Trích dạy ta khinh công, Từ Phu Tử dạy ta chú kiếm thuật, Tuyết Nữ dạy ta cầm kỳ thư họa, ngươi dạy ta cơ quan thuật. Ban đại sư cũng không quay đầu lại nói, ngươi không phải là không muốn học sao? Nghĩ đến phía trước Trương Lương xin nhờ bọn họ thời điểm, ban đại sư vẫn có tâm thật tốt giáo dục Thiên Trà, thế nhưng thử qua vài lần Thiên Trà bất hảo sau đó, ban đại sư liền lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Hắn cũng không muốn để cho mình cái này tay chân lẩm cẩm đều bị làm lại nhiều lần suy sụp. Nghe ban đại sư giọng, dường như còn có một tia chuyển cơ, Thiên Trà lập tức tiến tới góp mặt. Vậy, ta lại muốn học không được sao? Chỉ tiếc chính là, ban đại sư cực kỳ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy dễ nói chuyện nhân vật. Đối với ngươi mà nói, cơ quan thuật quá khó khăn, không bằng trước cùng Tuyết Nữ học cầm kỳ thư họa đi. Cầm kỳ thư họa, Thiên Trà sửng sốt một chút, chợt khổ dưới khuôn mặt đến. Tính tình của nàng hoạt bát hiếu động, mà cầm kỳ thư họa loại vật này đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là khắc tinh một dạng tồn tại. Thế nhưng ban đại sư rõ ràng cho thấy mang ra cái này tới qua loa tắc trách chính mình, để Thiên Trà vào đầu bức thai một hồi lâu không nói, lại nghĩ không ra bất luận cái gì chủ ý tới mềm. Ban đại sư không ăn bộ này, mạnh bạo đi, ban đại sư cơ quan thuật tạo nghệ có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thiên Trà thử mấy lần, toàn bộ đều ở ban đại sư thủ hạ kinh ngạc, cái này cũng rốt cuộc để cho nàng dài quá trí nhớ, không dám ở nơi này phương đi hệ nở lại tùy tiện dày vò. Nam cập nhật khôi phục bên trong nhân tiện đem phệt mở ra một cái, trở lên, lạp lạp lạp.